năm 2014, chúng ta học tiếp một sở hữu kép, đó là sở hữu khinh an. Sở hữu khinh an gồm có sở hữu khinh thân và sở hữu khinh tâm. Như lần trước chúng ta đang nói là chúng ta đang ở trong phần 25 sở hữu tỉnh hảo. Và trong 25 sở hữu tỉnh hảo này đó thì chúng ta có 19 sở hữu biến hành. Nghĩa là khi một cái tâm thiện khởi lên, tâm thiện đó ở trong cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới hay là siêu thế, thì khi cái tâm thiện đó khởi lên á, bất cứ cái tâm thiện nào trong các cõi đó khởi lên thì đều có 19 sở hữu biến hành này có mặt. Và chúng ta đang nói tới những cái sở hữu mà để đi từng cặp với nhau đó là tịnh thân, tịnh tâm. Và hôm nay chúng ta tới cái phần khinh thân, khinh tâm. Ôn lại cái chữ thân chút. Chữ thân này cũng đã giảng nhiều lần rồi, nhưng mà quý vị nhớ cái căn bản của cái chữ ca giá. Khi mà nói đến ca giá là chúng ta đang nói đến một cái nhóm. Một cái nhóm đó nó bao gồm có cả sắc pháp và có cả tâm pháp, hay còn gọi là sắc pháp và danh pháp. Khi mà nói ra sắc pháp đó thì chúng ta nhớ đến 27 sắc pháp ở đây, 27 sắc pháp đây. Và nếu chúng ta nói rút gọn lại là chúng ta nói tứ đại, hoặc là 27 sắc pháp. Mỗi người chỉ có 27 mà thôi. Và danh pháp, cái danh pháp mà nằm trong cái chữ ca giá này đó là nó muốn nói lên ba cái nhóm, tức là cái nhóm gọi là thọ uẩn, nhóm tưởng uẩn và hành uẩn. Như vậy danh pháp trong cái chữ ca giá này nó có nghĩa là 52 sở hữu tâm. Vậy chữ ca giá dùng đây thì chúng ta sẽ hiểu rằng là nó bao gồm các cái sắc pháp và trong đó có các cái sở hữu tâm. Còn khi mà nói chữ tâm chỗ này, chitta là tâm đây. Tâm đây á, là muốn nói đến thức uẩn. Tim mà khi nói đến thức uẩn đây đó thì chúng ta có thể hiểu đây nó là 121 tâm. Giải tâm đây, 121 tâm. Còn đây là 52 tâm sở. Và đây là sắc pháp. Vì vậy khi mà nói khinh thân và khinh tâm là ý muốn nói là trong cái ngũ uẩn này, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Cái thức uẩn này là tính vào tâm, còn này là tính vào thân. Để chúng ta hiểu cái chữ thân cho nó đúng. Cho nên là trong cái từ Phật học nó có một cái từ mà gọi là thân chứng. Khi mà nói thân chứng là muốn nói lên cái phần này, là các cái sở hữu của cái người hành giả này đó đã được trải nghiệm đầy đủ rồi, thân tâm đã được trải nghiệm đầy đủ rồi, nên gọi là thân chứng, trải nghiệm đầy đủ hết. Và như vậy là cái vị này đó đã thanh lọc được những cái pháp uế trược rồi, gọi là thân chứng. Như vậy chúng ta ôn qua cái phần thân và tâm rồi, thì chúng ta nói đến cái sở hữu mà khinh an này đây. Thì cái chữ khinh là chúng ta biết nó là nhẹ nhàng, nó nhẹ. Và cái tiếp theo của nó đó là nó biến chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng. Cái nghĩa thứ nhất của nó là nhẹ nhàng, cái thứ hai là cái sự biến chuyển của nó nhẹ nhàng, nhanh chóng. Và tiếp theo nữa đó là nó cũng là có một cái sự thay đổi rất là khéo léo. Như vậy khi mà trong tâm của chúng ta nó có một cái trạng thái, mà cái trạng thái này là một cái trạng thái nhẹ nhàng, một cái trạng thái mà cái tâm chúng ta nó mềm mại, nó khéo léo, thì đó là một cái trạng thái của một cái tâm mà nó trong sạch, một cái tâm khỏe mạnh, một cái tâm mà nó có những cái pháp thiện và tích cực nó đang có mặt, cho nên là mới có được cái trạng thái khinh an này. Và như vậy khi mà khinh an phát sanh lên á, thì nó thoát ra khỏi một cái trạng thái tâm, mà cái trạng thái tâm này nó bị chi phối bởi hai cái sở hữu bất thiện. Đó là cái sở hữu hôn trầm và thủy miên. Khi mà chúng ta nói đến hôn trầm và nói đến thủy miên là chúng ta nói đến cái trạng thái mà trên cái bề hiện tượng của nó đó. Khi nó diễn ra thì chúng ta dễ biết đó, thì cái hôn trầm có nghĩa là buồn ngủ, mà thủy miên là nó chìm trong cái giấc ngủ. Đó là cái nghĩa về mặt hiện tượng. Còn cái cốt lõi mà người ta muốn nói đến cái hôn trầm và thủy miên này đó là như chúng ta thấy đây. Hôn trầm và thủy miên nằm đây, nó là nằm trong 14 cái sở hữu bất thiện đây. Như vậy khi mà những cái pháp mà nó thuộc về các cái tâm, ví dụ như tham hay là các cái tâm sân mà nó khởi lên á, mà nó có kèm cái hôn trầm thủy miên mà phát sanh lên á, thì bao giờ trong cái tâm của một cái người mà nó bị cái tham nó chi phối, mà nó có cái hôn trầm và thủy miên á, thì bao giờ nó cũng có sự mê muội và có sự chìm đắm. Thí dụ như bây giờ đó, là khi mình nói cái tham thì có nghĩa là cái người đó dính mắc vào cái gì mà mình ưa thích, một cái đối tượng mà cái chúng sinh này ưa thích. Cái ưa thích này đó là nhằm để nó thỏa mãn những cái mà nó muốn được hưởng cái lạc và cái hỷ, và nó ưa thích, nó bám vào trong đó. Và khi nó bám vào đó mà nó ở trong một cái trạng thái mà người ta gọi là nó si mê, nó mê muội, hoặc là nó đắm đuối, nó say đắm á, thì cái khi đó là hôn trầm có mặt. Và cái khi mà người ta nói là cái người này là hết thuốc chữa rồi đó, thì có nghĩa là cái người này nó nằm trong cái thủy miên, tức là nó bị chìm sâu quá. Cho nên có người nói thế này: vợ thì bỏ được, con thì bỏ được, cha mẹ cũng bỏ được luôn, nhưng rượu không bỏ được. Trước những cái dục lạc mà người ta đã gắn bó ở trong đó rồi đó, thì người ta có một cái suy nghĩ về có người thì nói ra, có người không nói ra. Nhưng mà cái chủ yếu ở trong cái tâm của người đó, mà khi nó bị cái hôn trầm và thủy miên này chi phối rồi đó, nhất là cái thủy miên nó chi phối rồi thì nó không có muốn ra. Cho nên quý vị thấy là người ta sẽ đánh đổi tất cả để người ta đạt được cái mà người ta đã si mê và đã chìm đắm trong đó, cho nên là khó mà đi ra được. Cho nên là cái này đó, trong cái đời sống đó, mà chúng ta không hiểu được một cái người mà nó đang chìm đắm cái gì đó, mà mình cứ nói hoài, rồi mình cứ ngăn trở hoài đó, thì mình phải coi chừng nó nguy hiểm đến tánh mạng của mình. Bây giờ cái người đó đang mê mệt cái đó rồi, thì đó là cái giai đoạn chúng ta không thể nói được. Đó là cái giai đoạn mà chúng ta chỉ có thể là sám hối dùm cho cái người đó. Cái giai đoạn mà chỉ có thể là chúng ta đã làm cái điều lành, chúng ta cầu nguyện hồi hướng cho người đó thôi. Chứ còn nếu như mình trực tiếp mình nói với người đó thì thứ nhất là nó không có đem đến một cái lợi ích gì, mà cái thứ hai nữa là nó sanh quán, và cái thứ ba nó có thể đưa đến cái chuyện là nó đoạn liền cái mạng sống của mình. Cho nên quý vị thấy cái một cái hình ảnh mà ở thế gian rất là rõ cái này, nhưng mà quý vị không có hiểu nó là cái pháp gì. Ví dụ như bây giờ cái người đàn ông ngoại tình đi, thì cái khi mà người ta còn che che giấu giấu á, thì ít ra nó cũng còn một chút tàn quý. Ít ra là trong cái mối quan hệ chồng vợ nó cũng còn được một cái gì đó nó mong manh, còn cái kết nối rất là mong manh. Nhưng mà đến khi đó người ta đã hiển lộ ra rồi, và nhất là cái người vợ đó bắt gặp rõ ràng một cái một là hai rồi đó. Mà nếu như cái người vợ này đó mà có một cái ứng xử đó, là lúc đó mình nóng giận quá thì mình có thể là xúc phạm tới cả hai cái người gian phu và dâm phụ đó đó, thì có thể người ta sẽ đánh mình, người ta sẽ là chà xát mình, người ta có thể là di hại cho mình đó, lớn lao lắm chứ không phải vừa đâu. Cho nên có khi là cái người vợ cả mà đánh cái người vợ nhỏ thì cái người chồng đó sẽ đánh cái người vợ cả không thương tiếc, và có thể ngay cái giờ đó người ta sẽ giữ chặt cái người vợ nhỏ trong tay mình và tuyên bố những cái lời mà cái người này chỉ có đau khổ mà chết thôi. Là bởi vì nó đã chìm đắm rồi, nó đã tâm tối rồi, thì cái hôn trầm thủy miên nó nằm trong đó chứ không phải nó buồn ngủ, rồi cũng không biết ngủ, không phải vậy, nhưng mà nó đắm chìm, cho nên là trong cái tâm của nó rất là tối tăm, rất là u mê và rất là nặng nề và rất là khó thoát ra. Và tất cả những cái trạng thái này khi mình vướng mắc bất cứ một cái gì, đặc biệt là trong cái giờ lâm chung, thì đó là một cái trạng thái tâm mình sẽ giam nhốt cái tâm của mình á, không biết bao nhiêu kiếp trong cái cảnh giới mà mình thoái lọa xuống. Cho nên mới nói là người ta chìm đắm trong cái dục lạc, và khi người ta chết trong cái chìm đắm trong dục đoạn đó thì người ta cứ thoái đoạn và người ta cứ ở trong cái trạng thái tâm như vậy, bởi người ta thích như vậy và ta nhất định không ra, nhất định không có nghe. Cho nên cái hôn trầm thủy miên đó, khi mình nói là buồn ngủ hay là ngủ say, nó chỉ là một cái hiện tượng thôi, còn cái cốt lõi bên trong đó, là cái tâm nó bị che khuất, nó bị u mê, nó bị chìm lắm, và đặc biệt đó nó khó đi ra. Bởi vì sao? Vì cái trạng thái của nó là nặng nề, nó là uế trược, cho nên nó không có cái tịnh an, thì nó không thể nào có khinh an. Cho nên mình có nặng hơi mỏi cổ vì cái người đó thì nó cũng vẫn thế. Hoặc con cái của mình vậy, có những cái đứa cái tập khí xấu của nó rất là nặng nề. Khi dùng cái chữ nặng nề đó, có nghĩa là cái pháp hôn trầm và thủy nguyên đang có mặt trong tâm của cái đứa trẻ đó. Khó dạy lắm, khó nói lắm, và rất là khó biến đổi. Trong khi cái khinh an nó có mặt đó, thì cái đứa trẻ này nó dễ dạy, dễ nói. Hoặc là cái người đó họ cũng thích dục lạc, nhưng mà khi được cái người mà người ta quý trọng, ví dụ như là cha mẹ mình nói chẳng hạn, hay là cái người hôn phối của mình, ta nói với tất cả cái tấm lòng của người ta, thì cái người này thức tỉnh rất là nhanh. Còn nếu không á, mà đã nói nhiều lần, đã nói 5 lần 7 lượt rồi mà mình thấy cái cách của người này nó chìm đắm rồi, là nó không có ra, nó tối tâm rồi, mình có tiếp tục cũng vô ích. Cho nên mình nói cái người sống chung, nhưng mình nói chính mình nói tới chính mình, có những cái tập khí của mình ra không được, mình biết mà mình không có ra được, thì mình hiểu rằng cái hôn trầm thủy miên rất là nặng. Cho nên khi mình chưa có hiểu cái giáo pháp đó, thì mình thấy mình không có cái gì để sám hối. Nhưng khi mình đọc được những cái trạng thái tâm của mình biết, mình biết tại sao một cái tập khí vậy, mình thấy rõ, mình biết rõ mà mình không ra được, mình đã chìm đắm trong đó. Thì mình phải hiểu rằng là với cái tập khí này á, trong cái nhiều đời nhiều kiếp đó, mình đã tạo cho mình á, biết bao nhiêu cái sự mê muội và sự đắm chìm. Cho nên bây giờ mình biết rồi mà mình ra không được, vậy mình có nên sám hối không? Đó là tất cả những cái gì mình quân tập, mình lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho nên nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành một cái sức mạnh, nó trở thành một cái tập khí. Và khi đó nó phát triển lên đó, thì nó sẽ trở thành những cái triền cái để nó ngăn che cái con đường tiến lên cái pháp thiện của mình. Nó trở thành những cái kiết sử để nó sai sử mình. Cho nên là chúng ta sẽ thấy đó, cái này sư cô cũng nói nhiều lần rồi đó. Ví dụ như là bình thường nó không buồn ngủ, mà khi nghe giảng pháp buồn ngủ. Đó là gì? Đó là những cái pháp mà nó thuộc về những cái mà trí tuệ mà bị ngăn che. Cái hôn trầm thị miên nó khởi đó. Hoặc là đọc cái gì cũng được hết á, nhưng mà cái dở cái đại tạng ra thì nó buồn ngủ. Không được đọc một hai trang là nó ngủ. Cái này người xuất gia cũng bị, chứ không phải là người cư sĩ mới bị. Thì khi mình thấy vậy, mình biết gì là trong cái nhiều đời nhiều kiếp, trong cái dục lạc ở cái thế gian này, mà trong cái luân hồi chúng ta thọ hưởng đó, chúng ta có một cái sự si mê, có cái sự chìm đắm che khuất. Và khi nó ngăn che như vậy đó, làm cho những cái pháp thiện, và đặc biệt là những cái pháp thuộc về tâm linh, nó bị che khuất. Và nhiều đời như vậy đó là do trong cái tà kiến của mình vậy. Cái tà kiến của mình nó làm cho ngăn chặn lại, và mình nghĩ bậy, mình nói bậy, mình hành xử bậy, nó che. Che bằng những cái pháp vậy. Cho nên không phải rằng là nghe pháp là dễ đâu. Phải có phước mới nghe được. Vì trong cái thấy cái bài mà khai kinh, cái bài đó là nói là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Cái pháp Phật thật là thâm sâu, mà cũng thật là cao quý. Ngã kim kiến văn ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm kiếp ngàn kiếp khó mà gặp được. Có thể mình đã mua đầy đủ đại tạng chất ở nhà, mình cũng dở ra đọc, nhưng mà hiểu không được, có nghĩa là chưa có gặp được. Hoặc mình cũng có thỉnh những cái băng giảng đó về, cũng cố gắng nghe, nhưng mà nghe nó không vô được, có nghĩa là cũng chưa có gặp được. Huống chi là mình chưa có nghe, mình chưa có sách đó trong tay. Có rồi đây mà cũng là khó mà gặp gỡ được, không có câu thông, không có nối kết được. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nay đã thấy rồi, đã có được rồi, đã nối kết được rồi, thì phải gìn giữ. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Khi mà mình được cái giáo pháp rồi đó, thì mình sẽ dần dần mình hiểu được cái chân lý thuộc về tâm linh. Cho nên là mới nói là trong tất cả những cái phước mà chúng ta tạo ở thế gian này đó, thì cái phước trí hết sức là quan trọng. Và khi cái phước thiện nó phát sanh lên đó, thì trong tâm của chúng ta những cái chi phần mà thuộc về thiện nó khởi sanh, nhưng nó yếu hơn. nó phải có cái ánh sáng của trí tuệ này, phải có cái sự rèn luyện đây, sự tu tập đây, từ nhiều cái cấp độ đây thì những cái pháp này nó mới mạnh mẽ lắm. Cho nên chúng ta phải cứ rèn luyện, cứ phải tập tầm lên. Cho nên những cái sở hữu mà thuộc về khinh an này đó là nơi ta phát sanh. Bởi vì khi nào cái trong tâm của chúng ta có được cái sự trong sạch, có được sự thiện lành thì khinh an có mặt. Còn nếu không thì những cái pháp đen tối khác nó có mặt liền ở trong cái đời sống nội tâm của mình. Cho nên là khi mà cái pháp này nó phát sanh lên đó, nó làm cho cái người mà nó được cái pháp khinh an này nó khởi sanh lên đó, thì nó làm cho cái người này đó là cái trạng thái tâm của người này nhẹ nhàng. Nó không có bị cái sự nặng nề, nó không bị cái sự u ám đó, chi phối. Và đặc biệt là trước cái pháp thiện thì cái tâm của cái chúng sanh này đó nó câu thông rất là dễ. Cho nên cái người mà nó được cái phước lành đó thì khi nghe cái việc thiện đó là nó khởi cái tâm nối kết liền. Thấy người ta làm việc thiện đó thì là mình nối kết liền. Bất cứ cái gì thiện lành đó thì mình nối kết rất là nhanh, rất là nhanh nhẹn. Và khi mà cái người này đó phạm phải một cái điều gì mà nó thuộc vào trong cái quế trượt đó, mà nghe một lời phải ra liền. Khi cái khinh an mà nó mạnh mẽ trong tâm đó, nó làm cho cái người này có một cái sự biến đổi nhanh nhẹn. Và cái sự biến đổi này khéo léo giúp cho người này đó thoát ra những cái pháp bất thiện rất là nhanh. Còn nếu không đó thì cái người này nó sẽ rơi vào trong cái trạng thái đối nghịch của nó. Tức là trước cái pháp thiện đó thì nó chần chừ, nó không có cái có một cái sự nối kết nhanh nhẹn, nó không có tạo được một cái sự thích ứng vào trong những cái pháp thiện, thiếu sự nhanh nhẹn đó. Rồi bây giờ chúng ta nói qua tới cái phần trong của nó, tức là hồi nãy giờ chúng ta nói cái phần tổng quát đó, phần nói chung hai cái pháp mà gọi là sở hữu khinh thân và sở hữu khinh tâm, thì khi nó kết hợp lại đó nó thành một cái sở hữu gọi là sở hữu khinh an. Thì khi mà chúng ta nói cái sở hữu khinh thân thì chúng ta nghe trong cái bộ pháp tụ là chánh tạng của bộ Di Diệu Pháp đó, thì trong bộ pháp tụ có nói thế này. Trong này có nói thế này là bộ pháp tụ có nói là thế nào là khinh thân trong khi ấy. Trong khi ấy pháp là sự nhẹ nhàng, sự biến chuyển nhẹ nhàng, không chậm chạp, không chần chừ của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Đây là khinh thân trong khi ấy. Nãy giờ sư cô cũng có giảng rồi đó, chánh tạng cũng có cái lời rõ ràng như vậy. Thì quý vị biết là trong cái chánh tạng nó là những cái câu như thế này, nó rất là ngắn, chỉ có như thế thôi. Chỉ có chú giải thì mới có giải ra, chứ còn tất cả những cái lời mà ghi lại từ trong cái bộ này mà nói rằng là khi Đức Phật giảng trên cung trời và sau đó thì Ngài Xá Lợi Phất đó là mới giảng cho chư tăng nghe, nhưng mà không phải là ai cũng có duyên nghe hết cái bộ Di Diệu Pháp này. Nhưng mà sau đó thì người ta kết tập lại đó, thì sự kết tập nằm trong cái chánh tạng này là những cái câu rất là ngắn. Sau này đó, để cho mọi người có thể học hiểu được đó, thì trong nhiều đời thì cũng có những cái sách chú giải và phụ chú giải vào, thì để cho chúng ta có thể đó là đi vào trong cái tạng Di Diệu Pháp này. Cái tạng mà cái phước đời này mà chúng ta gặp được đó, thì chúng ta học được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Nhưng mà cái pháp này đó, khi chúng ta hiểu được đó, thì nó giúp cho cái sự hành trì về mặt chuyển hóa tâm thức, cũng như hành trì về mặt mà đoạn lìa những cái quế nhiễm đó, thì nó chính là cái pháp căn bản. Mà nó cũng là cái pháp cốt lõi của Đạo Phật. Khi chúng ta đến với đạo Phật mà chúng ta không nắm những cái điều căn bản và những cái điều cốt lõi này đó, thì giống như là chúng ta muốn uống sữa nhưng mà chúng ta pha chế nhiều quá, chúng ta bỏ những cái thứ chúng ta ưa thích vào. Sữa nguyên chất chúng ta không uống mà chúng ta bỏ dâu vào, chúng ta bỏ táo vào, chúng ta bỏ nhiều thứ vào, vừa đẹp vừa màu sắc hương vị, nhưng mà cái cốt lõi đó càng ngày thì nó càng bị pha tạp lần đi. Cho nên cái phước mà chúng ta được nghe cái di diệu pháp và được hiểu được phần nào tốt phần đó, và chúng ta hành trì trong cái đời sống hàng ngày cũng như trong cái tu tập của chúng ta đó được bao nhiêu là quý báu bấy nhiêu. Bởi vì khi thân hoại mạng chung rồi đó thì không biết là cái lực mà chúng ta gắn bó này đó là nó nhiều hay ít. Nếu nó nhiều á thì chúng ta còn có cái cơ hội đi gặp lại, và nếu nó ít á thì những cái tập khí này, tập khí này rất là mạnh, những tập khí mà thuộc về đó thọ hưởng cái dục lạc trong cái thế gian này để rồi đau khổ khi không có thọ hưởng như ý mình muốn đó, thì những cái tập khí đó cực mạnh, nó sẽ bị che mờ hết, nó che hết. Chúng ta ngồi đây có người già, người trẻ, người lớn, người nhỏ, nhưng mà thật ra nó nói về tuổi tác thì trong cái luân hồi đó không có người nào trẻ cả, người nào cũng đã tái sanh không biết bao nhiêu kiếp, chở không biết bao nhiêu những cái kinh nghiệm sinh tồn của mình cũng như những cái kinh nghiệm thuộc về tâm linh của mình. Chúng ta ngồi đây đó với cái phước báo của mình nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, mà những cái lợi lạc trong cái đời sống thế gian này đó chúng ta thọ hưởng khác nhau, cũng như cái trí tuệ tâm linh của chúng ta khác nhau. Chứ còn cái gốc gác thì chúng ta có như nhau, nhưng mà mỗi người đó tự che lấp mình một cách khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu biết, chúng ta cứ kiên trì, cứ rèn luyện, thì như vậy đó dần dần chúng ta sẽ mở lại cái con đường sáng mà trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã đi qua, để cho đến đời này đó chúng ta được làm người và chúng ta có cái phước lành đến với Phật pháp, đặc biệt là đến với cái gọi là Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật. Và trong cái Tam Tạng Kinh Điển đó thì cái di diệu pháp này là cốt lõi. Có được cái cốt lõi này thì chúng ta học hỏi những cái phần khác, chúng ta giải mã ra, thì nó mới có cái căn bản mà chúng ta có thể có một cái tự tin rằng đó là chúng ta hiểu được đúng cái con đường mà giáo pháp chỉ dẫn cho chúng ta. Chắc chắn là chúng ta khó mà hiểu đúng được 100%, nhưng mà trên cái đại lộ đó chúng ta bước chân lên cái đại lộ đó được. Bây giờ tới phần sở hữu khinh tâm, thì trong chánh tạng bộ pháp tụ cũng có nói thế này: thế nào là khinh tâm trong khi ấy? Trong khi ấy pháp là sự nhẹ nhàng, sự biến chuyển nhẹ nhàng, không chậm chạp, không chần chừ của thức uẩn. Đây là khinh tâm trong khi ấy. Bây giờ chúng ta nhìn đây, ở đây là cái nhóm thuộc về tâm. Thì trong cái dục giới này đó, nó có những cái pháp mà thuộc về quế nhiễm của nó. Thì khi mà những cái pháp thuộc về quế nhiễm của nó, tức là 12 cái pháp bất thiện này đó, khi mà nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì khinh an không có mặt. Khinh an không có mặt trong những cái pháp này. Nhưng mà khi mà những cái pháp thiện ở trong tâm của chúng ta khởi lên đó, thì khinh an nó mới có mặt. Đó là cái điều mà chúng ta phải ghi nhớ cái này. Trong khi đó là cái đời sống mà người ta gọi là đời, đời để nó đi trong cái luân hồi. Tất cả những cái cảm xúc đời nó nằm trong đó, các cái pháp nó thuộc về tham sân và si. Cái này là cái phần lớn. Chúng ta ứng xử nằm trong cái những cái pháp này. Đây là nó thường trực có mặt trong cái tâm thức của chúng ta. Và như vậy nó sẽ luân hồi trong cái thế gian này. Và trong cái luân hồi mà nó để cho trong cái pháp thế gian đó, là nó đưa đến cái sự tính quá đó, thì bên cạnh cái này đó, nó có những cái pháp thiện của nó. Nhờ cái pháp thiện mà con đường luân hồi nó mới đi lên. Còn nếu như thiếu vắng cái pháp thiện này đó, nó bị che khuất đó, thì cái đường luân hồi của nó đi xuống. Nó đi cái con đường này. Như vậy ở chỗ này nó là những cái pháp nó thuộc về bất thiện. Cái mà để đưa cho con người ta đưa đến cái sự tiến hóa đó, bây giờ đây cũng phải là trí tuệ, mà trí tuệ về tâm linh. Bây giờ cái đời sống đó nó dần bình quá, cho nên là một cái thành trì mà để bảo vệ cái tâm thức con người đó, mặc dù nó chậm chạp nhưng mà nó tốt đẹp đó. Cái thành trì đó là những cái vùng miền quê, những cái vùng núi non, nơi đó cái người dân đó, người ta còn sống gần với thiên nhiên, và người ta sống trong cái tình sớm diện nhiều hơn. Và cái văn minh của cái thế giới đó đến với cái xứ, cái vùng đất, cái trú xứ người ta là nó chậm hơn. Thì với những cái người thành phố đó, thì người ta coi những cái người miền núi hoặc người ta coi những cái người miền quê đó là tội nghiệp. Nhưng giờ mình thử so sánh, ví dụ một cái người đó là ở cái thành phố, người ta gọi là một cái người mà thích ứng với cái đời sống, nhanh chóng làm giàu bằng những cái phương tiện khó giải thích của mình, để rồi có đầy đủ tiện nghi, rồi năm châu bốn bể cũng đều đi du lịch được hết á. Với một cái người mà suốt cái cuộc đời của người ta đó, mở con mắt ra thì thấy cái đám ruộng cày, rồi là quanh năm suốt tháng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì thiếu, nếu mình so sánh ra đó, thì ai cũng ao ước cái cuộc đời của một cái người thị dân cả, người thị dân thành đạt, người ta ao ước đó. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó, để mà được những cái thứ đó đó, thì nơi cái người này là những cái hoạt động này, hoạt động mà về đời trong những cái pháp ô nhiễm nè, để làm cho cái ngã của mình nó được người ta đó là tuyên dương lên, bản thân mình cũng tuyên dương nó lên. Và mình lấy những cái mà tiện nghi trong cái đời sống đó, làm thành cái phù hoa, cái xa hoa, cái phù hoa trong cái đời sống này đó, để mà coi như đó nó là một cái sự thành đạt. Nhưng mà chúng ta đã phải đánh đổi quá lớn. Còn trong khi cái người ở cái miền quê đó, thì những cái hoạt động mà thuộc về tham sân si đó nó không đáng kể, nhưng mà cái đời sống thiện lương người ta là đáng kể. Mặc dù nó tiến rất là chậm, nhưng mà nó giữ được cái tốt lành của nó. Và cái đường mà tiến hóa người ta nó cứ chậm chạp, nó quần quần, nó chậm chạp, nhưng mà nó có cái hướng đi lên. Còn cái người này đó, nó hoạt động nhưng mà cái hướng nó đi xuống rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ ngày nay thì với những cái phương tiện truyền thông, thì tất cả những cái vùng rừng núi, những vùng thôn quê đó thì cũng được thị thần hóa rồi. Và người ta hầu như là giống nhau ở cái chỗ đó, làm thế nào để cho cái đời sống vật chất của mình dương cao chừng nào, tốt chừng đó. Và như tất cả chúng ta đây này liều đó, nhìn học trong kinh rồi chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái đời sống hiện tại của mình đó. Bây giờ tất cả những cái thức ăn của chúng ta đó, từ rau cải, hoa quả cho đến người ta nuôi những cái con vật để mà làm thịt đó, thì cái thuốc tăng trưởng nó đều tăng lên. Nguồn sữa của trẻ em cũng tăng lên. Và những cái dấu hiệu mà nó thuộc về cái hoại kiếp nó đang có mặt. Tức là trẻ con ở cái tuổi mà dưới 10 tuổi nó đã dậy thì cái đó là cái dấu hiệu của cái thời kỳ hoại kiếp có mặt. Hoặc là trong cái xã hội đó, ngay cái hiện tại bây giờ, không phải chỉ riêng đất nước mình mà rất nhiều đất nước đó, là cái những cái người trẻ đó, thanh niên đó, khi nó cha mẹ nó sanh ra nó là con trai, khi cha mẹ nó sanh ra nó là con gái, rõ ràng như vậy. Nhưng mà giờ tới cái tuổi 18, 20, 21, 22 tự nhiên là nó không có phân biệt giữa nam và nữ nữa, tức là nó trở nên lưỡng tính, là nó một phần lớn nó bị ảnh hưởng trong cái thức ăn, nó thay đổi cái kích thích tố nội tiết. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra là tại sao tất cả không phải như vậy, chỉ có một số người? Đó là nói về mặt sinh lý thì cái cơ địa của cái người đó nó tiếp thu nhiều quá và nó có cái sự chuyển biến. Nhưng mà nói về mặt tâm linh á, thì cái người này đó thiếu cái phước, cho nên là sinh ra trong cái xã hội đó, cái với cái sự ưa thích những cái thức ăn hoặc là bắt buộc phải sử dụng những cái thức ăn đó, thì nó đem đến một cái tác hại là làm cho người này trở thành lưỡng tính. Bây giờ những cái hiện tượng đã xảy ra rất là nhiều. Thì từ cái gì? Từ cái chỗ mà người ta thấy rằng là tất cả những cái gì mà người ta có thể làm ra được đều là cái nguồn lợi nhuận. Và người ta lấy cái nguồn lợi nhuận đó làm cái chính yếu trong cái sự thành công. Do đó là tất cả đều bị đầu độc về cái tâm tham của những người đó, và kể cả tâm sân luôn. Trồng cái cây thì muốn có trái cho nhiều và muốn rút ngắn cái thời hạn của nó trở lại. Thí dụ như bây giờ mình nói chuyện đơn giản thôi, thí dụ những cái trái thanh long nó không còn biết ngày đêm thì nó đâu có thụ được cái âm dương mà điều hòa của trời đất đâu, người ta để đèn mà. Con gà cũng vậy, nó để đèn để cho mà hai ngày đẻ ba trứng, nó bóc lột cho tới kỳ cục. Bây giờ thì quý vị sẽ không có ngạc nhiên gì hết khi mà quý vị nghiên cứu tất cả những cái thức ăn mà chúng ta đang hiện có và tất cả những cái người ta sử dụng để tạo nên thức ăn thì mình mới thấy hải hùng. Và như vậy là trong cái tham dục trong cái đời sống này đó là chúng ta đầu độc lẫn nhau. Đi ra đường thì chúng ta cũng thấy đấy. Người nào cũng muốn tranh đó, muốn tranh mình đi trước. Một phút cũng tranh, hai phút cũng tranh, ba phút cũng tranh. Để rồi sau đó tai nạn xảy ra, để rồi sau đó cái chết thì người ta không cần biết tới điều đó. Thì chúng ta thấy là cái vô minh nó quá nặng. Nên cái đời sống ở trong cái thành phố mà đông đúc chừng nào, mà nó gấp rút chừng nào thì cái tâm người ta mất an chừng đó. Cho nên là ở một cái nơi mà cái đời sống như vậy đó, thì cái nội tâm của người ta đó khó mà được sự yên ổn. Thành ra những cái pháp mà thuộc về nhẹ nhàng này đây nè, nó chỉ thoáng qua mà thôi, nó không có ở lại lâu dài. Lý do tại sao mà người thời xưa người ta rút vào trong rừng để người ta tu, người ta phải xa lắm những cái nơi thị thành, người ta đến những cái xóm giềng xa xôi để người ta tu tập ở nơi đó, là bởi vì phải có cái sự tịnh an và khinh an. Còn cái môi trường bây giờ rất là khó tịnh an, rất là khó khinh an. Thậm chí là nếu như người ta đủ can đảm, người ta làm cái thống kê do những người mà đi vào trong thiền viện tu ngắn ngày hoặc dài ngày đó, thì ta sẽ có thể có một cái kết quả mà làm cho mình phải giật mình. Bởi vì do cái tham muốn của mình nhiều quá, cho nên là mình đến đó mình hưởng được cái sự an tịnh quá. Cho nên là khi mình trở về đó thì cái tâm nó không còn dung diếm nữa. Lần tới chúng ta sẽ học về hai cái sở hữu gọi là nhu thân và sở hữu nhu tâm. Mình phải hiểu rằng là cái ước muốn thì thiện lành, mà trong cái thời gian đó sau khi mình trở về đó thì mình làm cho cái tâm của mình nó bị nhiễm bệnh. Nó là cái ảnh hưởng chung của một cái môi trường sống. Cái gì cũng làm thành phong trào, cái gì cũng muốn thành tựu trong cái thời gian ngắn nhất, hiệu quả cao nhất. Y như là những cái hiệu quả về kinh tế, về tâm linh không có cái đó, không có thể nói được cái câu đó được. Cho nên cái pháp mà nó thuộc về cái sở hữu khinh an này đó, thì chúng ta nhớ là nó làm cho cái người mà trong tâm được khởi lên cái pháp này đó, nó làm cho cái người này nó được thoát ra khỏi cái trạng thái mà coi như nặng nề, cái trạng thái chậm chạp, cái trạng thái chần chừ của mình trước tất cả những cái pháp thiện. Giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai, đó là cái phần bốn đặc tính của tâm sở khinh an, hay là còn gọi là bốn ý nghĩa của tâm sở khinh an. Đặc tính thứ nhất là trạng thái của sở hữu khinh an là làm lắng dịu sự khổ của tâm và tâm sở, làm lắng dịu sự khổ của tâm và tâm sở do có sự nặng nề. Khi mà cái tâm mà của chúng sinh đó hướng về một cái đối tượng, và nếu như cái tâm chúng sinh này khởi lên sự ưa thích, và sự ưa thích này được tăng lên, thì nó sẽ đưa đến sự dính mắc vào trong cái đối tượng này. Và khi mà nó dính mắc như vậy thì nó đưa đến một cái trạng thái chìm đắm, một trạng thái si mê, một trạng thái đắm đuối. Và cái người này đó ngập lặn trong này và không có muốn đi ra, không bao giờ muốn đi ra cả, bám vào đó để chi? Để thọ hưởng. Khi mà thọ hưởng được đó thì nó sẽ phát sinh cái hỷ lạc ở trong cái tham này đây. Nhưng mà khi đó nó thọ hưởng không được đó thì nó sẽ phát lên cái sân đây, nó sẽ phát lên sự đau khổ. Thọ hưởng này được thì nó phát sinh cái hỷ lạc, nhưng mà hỷ lạc trong tham, còn không thì nó phải phát sinh lên cái sự đau khổ. Thì hai cái trạng thái này đó là hai cái trạng thái mà nó sẽ tạo nên cái đời sống của chúng sinh này đầy những cái phiền não. Tại vì những cái sự dính mắc này đó nó sẽ làm nên cái sự khao khát. Sự khao khát này nó dục dã ở trong tâm, nó nóng bỏng ở trong tâm, làm cho cái người này bị nung nóng, muốn làm bằng mọi giá, muốn làm bằng mọi cách để mà tiếp cận với đối tượng này, để mà chiếm hữu đối tượng này, để mà sở hữu đối tượng này, để mà chiếm đoạt nó và thọ hưởng nó và giữ chặt nó. Đó là cái con đường tạo tác mà ta bất chấp phương tiện, tất cả đều là phương tiện để đến đây. Bởi vì ác nghiệp được tạo ra nơi đây. Và cái những cái chúng sinh này đó là luôn luôn có sự bất an, luôn luôn có cái sự nặng nề, có cái sự trì trệ. Còn khi nào mà cái tâm của chúng sinh này đó, khi mà tìm đến một cái đối tượng mà có sự hiểu biết, và có một cái thái độ đó tiếp nhận, tiếp cận trước rồi mới tiếp nhận cái một cái tâm thiện, tiếp nhận cái tâm thiện tức là biết cái nhân quả của cái việc này, và khi biết như vậy đó thì cái tâm thức của người này nó mới thoát ra khỏi những cái phiền não này. Cho nên bất cứ những cái gì mà nó khởi lên, nó trở thành một cái sự nung nóng hoặc là cái sự bức rứt ở trong tâm của chúng ta, hoặc là cái sự nặng nề, sự âu tối trong tâm, thì cái khi đó đó, khi nào mà chúng ta đó mà thoát ra khỏi được cái trạng thái này, thì cái lúc mà chúng ta thoát khỏi cái trạng thái này đó là phải cái khi đó đó là cái pháp thiện này nó được phát sanh đấy. Pháp thiện này này, cái tâm thiện này nó được phát sanh. Thì cái người này đó sẽ thoát ra được cái trạng thái mà phiền não này. Thì như vậy đó, cái lúc đó thì trong tâm của mình đó, nó có cái sở hữu về khinh an có mặt. Cho nên khinh an nó hiển lộ ra một cái sức mạnh của nó. Cái sức mạnh của nó là nó giúp cho cái chúng sinh này đó thoát ra khỏi một cái trạng thái tâm phiền não nặng nề ở trong cái đời sống nội tâm của mình. Nên vì lý do đó đó, khi chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì khi mình có một cái sự ưa thích gì mà nó trở thành ra cái dính mắc mà nó khao khát trong tâm đó, thì chúng ta nên làm cho nó nguội đi. Chúng ta nhìn thấy rõ nó để thấy nó đốt cháy ở trong tâm của mình đó, thì mình hiểu rằng là không biết được cái đó rồi mình sẽ thỏa mãn cái gì. Nhưng mà trước mắt đây là mình đang thiêu đốt cái huệ mạng của mình đây. Có nhìn ra không? Có thấy rõ hay không? Nếu mình nói được cái điều đó với mình thì những cái tham dục của mình, hoặc là những cái nóng nảy, cái sân hận của mình, nó sẽ được đẩy lùi. Và cái giây phút mà nó được đẩy lùi đó, thì cái giây phút đó cái pháp khinh an nó có mặt. Cho nên giữ cho cái tâm của mình nó được quân bình, nó được nhẹ nhàng, thì cái đó là giữ được cái pháp thiện ở trong tâm. Khi mà cái khinh an này đó mà nó phát triển lên mà nó được mạnh mẽ rồi đó, thì nơi cái người mà đã được rèn luyện cái này rồi thì cái thân tâm người ta rất là nhẹ nhàng. Như chúng ta nhìn đây chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ một người mà trong cái đời sống hàng ngày của mình á, nó một ngày thôi mà mình giữ được cho cái tâm của mình nó được quân bình, nó được nhẹ nhàng, nó được nằm trong cái pháp thiện đó, thì một ngày đó sức khỏe rất là tốt. Những cái bệnh tật gì mà có nặng nề đi nữa nó cũng giảm xuống. Và những cái mầm bệnh từ bên trong đó, nó không có cái điều kiện để mà nó được giống như được tưới nước, được dung phân để cho nó lên. Mình giữ được một ngày thôi thì những cái pháp thiện này cũng rất là tốt cho cái đời sống của mình. Giúp cho cái thân của mình cũng nhẹ mà cái tâm của mình là cũng nhẹ, được quân bình. Nhưng mà khi mình đi vào trong cái tu tập những cái pháp thiền định và những cái pháp thiền tuệ đó, thì cái lực của khinh an nó mạnh hơn. Cho nên một cái người mà người ta đã có một cái đề mục để mà hành trì thường xuyên trong cái đời sống nội tâm của mình, cái đề mục đó là đề mục thuộc về thiền định, hoặc là cái đề mục thuộc về thiền tuệ đó, thì nó gỡ cho cái tâm của người ta nó bớt đi tìm tòi để thỏa hưởng, nó bớt nghĩ suy về những cái điều mà coi như là không lành, để cho nó cái tâm nó không có bị đốt cháy. Thì như vậy thì cái pháp khinh an này nó mới có mặt ở trong tâm. Cho nên là ứng dụng cái này trong cái đời sống của chúng ta đó, làm sao đó là chúng ta giữ được cái tâm của mình được quân bình. được an ổn. Cho nên là quý vị thấy là có những người ta dùng một cái đề mục, mà đề mục hiện nay quý vị thấy người ta hay dùng nhiều đó là cái đề mục niệm Phật, để an trú trong cái đề mục đó. Hoặc mình có một cái bài kinh ngắn mình an trú ở trong đó, hoặc mình có cái đề mục thiền gì mà mình đã chọn đó, thì mình cứ làm gì thì làm, rồi trở về cái đề mục, lúc nào cũng trở về cái đề mục, lúc nào cũng trở về cái đề mục, thì mình giữ gìn như vậy thì những cái pháp khinh an càng lúc nó càng mạnh. Nó mạnh ở cái chỗ mình sẽ kiểm chứng được, sau một thời gian mà mình nhận thức ra cái điều đó và mình tập tâm, mình hành trì đó, thì dần dần đó mình sẽ thấy là những cái trạng thái tâm mà trước đây mình chưa có biết để tu tập, để hành trì đó, thì hầu như là nó rất là mạnh mẽ, thì bây giờ mình thấy nó yếu lần. Mình thấy nó yếu lần do khi mình đối cảnh, mình phản ứng, mà mình biết là cái mức độ mà nó cuốn hút mình, hoặc là cái mức độ mà nóng nảy của mình nó giảm xuống, thì mình biết là những cái pháp thiện của mình nó đã tăng lên do mình hành trì. Chứ không thể nói là mình không có được, không thể một sớm một chiều mà mình thành tựu được. Thì cái khinh an đó phải đi từng cái cấp độ của nó ở chỗ đó, là nó cứ giữ được cái mức độ quân bình của nó, và nó mạnh lần, nó mạnh lần. Cho nên là nó đi từ cái cấp độ tu tập để nó rèn luyện ở trong tâm. Cái thứ hai là nói về phận sự. Phận sự của sở hữu anh an là nó giúp cho tâm và tâm sở không bị sự nặng nề chi phối, giúp vào tâm và tâm sở không có bị sự nặng nề chi phối. Cái người mà có một cái tâm sự đó mà giải không được á, thì có thể ví như là một cái con trăn mà nó nuốt trọn một cái con nai vào trong bụng vậy. Khi mà nó nuốt con nai đó vào rồi đó, thì cái con trăn này đó là nó di chuyển rất là chậm chạp, hoặc là nó di chuyển không nổi, nó nằm một chỗ. Cho đến khi nào mà cái con nai ở trong bụng nó là được tiêu hóa hết rồi đó, thì cái con trăn này nó mới di chuyển được, và nó có thể di chuyển nhanh khi nào mà cái con nai trong bụng nó đã được tiêu hóa hết. Thì khi mình có một cái tâm sự, mình có một cái nỗi buồn, thì giờ mình giống như cái con trăn mà không phải nuốt con nai vào bụng, mà nó nuốt cả cái con voi vào trong bụng nó nữa. Tức là nó cực kỳ nặng ở trong tâm, nó nặng nề dữ lắm. Và chừng nào giải nó ra được rồi á thì nó mới hết. Thì cái sở hữu khinh an này đó, cái chức năng của nó là nó giúp cho cái con trăn này nó giải được cái con voi ở trong bụng nó, con nai, con voi trong bụng nó, để nó thoát ra khỏi cái sự nặng nề do những cái pháp ô nhiễm đó chi phối ở trong tâm. Thành ra khi mà chúng ta có cái điều gì lo lắng, chúng ta có cái điều gì mà phiền não mà giải hoài không được đó, ngủ cũng không yên, ăn cũng không yên, làm cái gì cũng không yên hết đó, thì quý vị hiểu là chúng ta đang nuốt một cái con, chúng ta là con trăn mà chúng ta đang nuốt một cái con voi vào trong bụng. Hoặc là có người khi mà biết mình bệnh tật rồi đó, thì cái mà tội nghiệp nhất cho cái người này đó là cái bệnh tật thì bây giờ nó đang còn ở đây, không có lo mà chữa trị. Nhưng mà cái mà hốt hoảng, cái mà sợ hãi, cái mà tuyệt vọng đó là nuốt luôn một cái con voi vào trong tâm. Cho nên nó là làm cho cái người này đó cảm thấy chán nản, cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy nặng nề trong tâm. Và như vậy là gì? Như vậy có nghĩa là tạo cái điều kiện để cho cái bệnh của mình tăng lên, chứ không phải là làm cho cái bệnh của mình giảm xuống. Bởi vì trong cái pháp thiện á, quý vị nhớ là trong cái pháp thiện là vô bệnh, nghĩa là thân vô bệnh và tâm vô bệnh. Thân vô bệnh là không có bị quấy nhiễm của tham sân si, tâm vô bệnh là tứ đại được điều hòa. Nay thân mình bệnh là tứ đại không có điều hòa, nó đã tạo nên cái sự bất ổn ở trong thân rồi. Nó tạo nên sự chậm chạp, nó tạo sự nặng nề, nó tạo nên sự xáo trộn. Bây giờ cái tâm của mình lại còn bị cái sợ hãi, bị cái sự hoảng loạn, bị cái sự bi quan, bị sự tuyệt vọng đó, hai cái nó kết vô rồi thì rất là khó mà chữa trị. Nó chỉ đi càng ngày nó còn nặng hơn lên chứ không thể nào nó giảm xuống. Cho nên mình hiểu như vậy để mình biết gì, bệnh tật có thân không thể nào tránh khỏi. Do nhiều thứ quý vị biết rồi, từ một cái nguồn nước mình uống, từ cái không khí của mình thở, từ cái thức ăn của mình ăn vào, cho đến cái cơ địa của mình, nhiều thứ đó tạo nên cái sự bất an về thân nhiều lắm. Cho nên là cái phần mình còn gìn giữ được đó, là mình gìn giữ được cái tâm của mình được nhẹ nhàng, thì những cái bệnh tật đó nó cũng có thể theo đó, đó mà nó giảm lần. Cho nên quý vị thấy rồi, có những người khi người ta bị bệnh rồi đó, thì bây giờ người ta quyết định cái thứ nhất là về mặt ăn uống là chỉ ăn những cái thức ăn thực dưỡng thôi. Thì khi người ta quyết định được mà người ta làm được như vậy đó, thì người ta có một cái niềm tin rằng là cái cơ thể người ta được bỏ bớt những cái chất quấy tạp, thì đó là người ta tạo nên một cái sự yên tâm. Và cái thứ hai nữa là người ta quyết định là cách ly bớt trong cái đời sống, để người ta dành cái thời giờ đó người ta tụng sám hối, hoặc là tụng những cái loại kinh gì mà người ta thấy là cần thiết người ta đi tụng, người ta dành cái thời giờ đó để người ta hành thiền, người ta tu tập vân vân. Thì đó là những cái quyết định hoàn toàn đúng đắn. Và những cái quyết định đó mà dẫu cho cái bệnh của mình đó, mình chữa không hết mình cũng phải chết đó nữa, thì cái quyết định đó cũng vẫn hoàn toàn đúng. Bởi vì mình sẽ ra đi trong nhẹ nhàng, và mình đi trong cái pháp thiện, thì cái đó là cái mà chúng ta nên làm khi mà chưa bệnh, khi mà trong khi bệnh hoặc là sắp chết chúng ta vẫn phải làm. Đó là con đường hết sức đúng đắn cho tất cả chúng ta. Chỉ cái là mình làm được bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu thôi. Thì trong cái phần mà gọi là cái phần đó, cái pháp khinh an này đó, nó giúp cho tâm và tâm sở đó nó thoát khỏi cái sự chậm chạp, sự trì trệ, sự uể oải. Và nó trong một cái từ ngữ về Phật học mà quý vị nghe hoài đó, nó là sự giải đãi. Nó là sự giải đãi. Giải đãi là một cái bệnh của tâm, tức là nó lười biếng ở trong tâm. Nó là nó lừ đừ, nó lừ đừ chậm chạp, và nó không có cái nối kết mà nhẹ nhàng, tốt đẹp, nhanh nhẹn với tất cả những cái pháp thiện. Cái gì nó cũng không muốn. Và những cái bệnh đó thì quý vị thấy nó nằm trong cái bệnh nào mà ở cái xã hội mà bác sĩ mà về y khoa nói đó, thì xin trả lời rằng là cái giải đãi này nó nằm trong tâm của những cái người mà bị cái bệnh gọi là trầm cảm, nó nằm trong cái giải đãi. Và trong cái đời sống đó, mà khi chúng ta làm việc quá sức là một cái, thứ hai là cái tinh thần của chúng ta nó bị căng thẳng, nó bị stress, thì dần dần cái bệnh giải đãi này nó sẽ phát sanh ở trong tâm của mình. Thấy cái việc đó mình biết là tốt nhưng mà nó ngán ngẩm, không có muốn làm, cái đó là cái sự giải đãi. Thì khi mà cái pháp khinh an này nó khởi lên trong tâm đó, thì cái sự giải đãi của nó sẽ biến mất. Cho nên là cái khinh thân này, cái khinh an này đó, là nó giúp cho cái tâm của mình nó thoát ra khỏi cái sự giải đãi. Thì khi mà cái khinh an của mình mà nó mạnh á, thì trong cái đời sống ở cái cõi dục này nè, thì đây là những cái người mà hăng hái phấn chấn trong cái việc mà hàng ngày trong cái việc làm của mình, cũng như là trong cái sự tu tập của mình á, là người này luôn luôn luôn là có một cái sự phấn chấn, sự hăng hái. Tới cái giờ tu thì cảm thấy là mong muốn là mình được ngồi xuống để mình tu tập, hoặc mình ngồi xuống để mình tụng kinh là vui vẻ, tụng kinh xong đứng dậy thì lại là vui vẻ, muốn đi làm những cái việc khác. tức là cái sức khỏe của mình hầu như là nó tốt hơn. Và luôn luôn khi mà nghĩ tới bất cứ công việc gì, từ ở trong nhà cho đến cái việc của cơ quan hay là cái việc mà mình tu tập đi nữa, thì cái người này đều cảm thấy có cái sự phấn chấn, có sự nhẹ nhàng trước những cái việc thiện nó kết nối như vậy. Thì mình biết rằng là cái pháp khinh an ở trong tâm của mình đã được nuôi dưỡng một cách mạnh mẽ. Mình biểu hiện nghĩ vậy làm chút xíu. Rồi xin mời quý vị vào, chúng ta còn một chút xíu nữa là xong. Chúng ta đến phần số 3 trong bốn cái đặc, bốn cái đặc điểm của sở hữu khinh an. Chúng ta xong cái phần trạng thái, xong cái phần phận sự, chúng ta qua phần thứ ba là thành tựu của sở hữu khinh an. Thành tựu của sở hữu khinh an là tâm và tâm sở không bị đình trệ. Trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, thì như chúng ta biết là chúng ta có hai pháp, nó có một cái pháp thiện và những cái pháp bất thiện đây. Pháp bất thiện đây là tham, sân và si. Như vậy khi mà chúng ta nói đó, tâm và tâm sở mà nó bị đình trệ đó, thì có nghĩa là những cái pháp ô nhiễm này đây. Còn khi mà nói là tâm và tâm sở không bị đình trệ thì tức là nó là pháp thiện này. Cái pháp thiện này nó có ba nhân, là nhân vô tham, nhân vô thơ sân và nhân trí tuệ. Cái nhân lành này đây. Như vậy trong cái phần số 3 này, khi mà nói đến cái thành tựu của nó đó, là tâm và tâm sở không bị đình trệ, có nghĩa là tâm và tâm sở nằm trong cái pháp thiện. Và chúng ta cứ hình dung như thế này, là trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, khi mà những cái pháp thiện này nó không có khởi lên được đó, thì những cái pháp bất thiện này đây, những cái pháp bất thiện này, nó phủ lên. Hễ khi pháp thiện nó có mặt thì cái phủ này nó bị tan ra. Khi mà giảng về tâm si đó, thì trong cái chú giải sư cô cũng có nói là, trong chú giải có nói thế này, cái tâm của chúng ta coi như nó là một cái mặt ao. Thì cái si này nè, cái si này nó như là cái bèo cám nó phủ lên trên cái mặt ao vậy. Nội cái si không thì nó phủ lên như vậy. Thành ra khi nào mà chúng ta có sự tỉnh thức, chúng ta có cái thiện lành, chúng ta có sự sáng suốt, thì giống như chúng ta làm rớt xuống một cái gì đó, hoặc là chúng ta dùng cái gì đó để chúng ta khuấy nó, thì nó tan ra, rồi lại phủ trở lại, rồi lại tan ra. Cho nên nếu mà chúng ta không có chủ động để tạo duyên cho các cái pháp thiện nó phát sanh lên trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ bị những cái pháp uế nhiễm này nó che phủ thôi. Và như vậy là cái tâm của chúng ta bị những cái uế trượt rồi đây, nó làm cho nặng nề. Cái đình trệ này nó làm cho nặng nề. Và cái này nó mới đưa đến cái con đường khoái đọa xuống. Cho nên là bao giờ cũng vậy, chúng ta phải có cái chủ động này. Bây giờ khi mà mình biết rồi đó, thì thí dụ chẳng hạn, bây giờ cái thường thường đó là trong cái dầm tâm thức của mình nó sẽ đi thế này. Khi mà bình thường ra đó là khi trong tâm của mình mà không có bất cứ một cái gì đó, thì cái dòng tâm thức này nó chính là cái tâm hộ kiếp, nó nuôi dưỡng cái kiếp sống của chúng ta. Mà tâm hộ kiếp là gì? Là cái tâm mà nó tạo nên cái điểm mà chúng ta sinh ra đây. Cái sinh mà đích thực của chúng ta là khi cái tinh cha quyết mẹ gặp nhau, mà cái thần thức nó phối hợp giữa tinh cha quyết mẹ để nó tạo thành cái thai bào này đó, thì đây là lúc sinh ra. Thì chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả tục sinh. Thì sau cái sát na nó làm cái nhiệm vụ sinh này rồi đó, thì nó giống như nó kết hợp được cái tinh cha quyết mẹ để gọi là đậu thai. tức là tinh trao quyết mẹ này không có bị hư hoại mà nó sẽ kết thành cái thai bào, thì nó chỉ có một sát na thôi. Thì sau cái sát na đó, trong cái thai bào này nè, nó làm cái tâm quả này, nó làm chức năng hộ kiếp. Ví dụ như bây giờ chúng ta sinh ra với cái tâm mà coi như là cái tâm tâm thiện, tâm quả thiện, thọ hỷ hợp trí chẳng hạn, thì cái tâm nó nằm đây. Thì như vậy là ngay trong cái bào thai đó, thì cái đứa trẻ đó nó ngủ trong cái bào thai đó, nó sống trong cái bào thai đó bằng cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp này nó chỉ bị cắt là khi nào có những cái biến cố. Thí dụ như bây giờ mẹ của nó có một cái điều gì đó là bị xúc động dữ quá, thì nó bị, nó mới tiếp nhận cái sự xúc động này ạ. Xúc động này có thể là rất là vui, xúc động này có thể là phiền não. Tất cả những cái biến cố gì mà nó tiếp nhận trong cái môi trường của nó, cái môi trường đó là gì? Thí dụ như bây giờ đó là chủ yếu là mẹ nó, hai nữa là những cái người mà thân thiết của mẹ nó, cha nó, gia đình của nó, mà có cái gì tác động lên trong những cái xúc động, những cái cảm xúc của mẹ nó thì nó sẽ bị tác động ra. Thì cái lúc đó cái dòng tâm thức này nè, khi nó bị cắt ngang thì nó sẽ tạo nên một cái dòng tâm thức mới. Thì những cái hoạt động của nó vẫn đi như thế này, nhưng mà nó yếu ớt, ở trong cái bào thai nó yếu ớt, nhưng mà nó ghi lại được những chấn động, những cái sóng, nó truyền lại thành những cái sóng. Và cái đứa trẻ nó càng ngày nó càng lớn lên thì những cái chấn động này nó giải mã được, nó cảm nhận được, nó giải mã được, nó nằm trong thai bào nó tiếp nhận được. Cho nên cái thai bào này mà cái người mẹ của nó đó quỷ nó trong bất cứ cái giờ phút nào đó thì nó cũng đều biết ra, và nó sẽ tiếp nối cái quan trái này. Bây giờ đây nó là chỉ có là 5 phút tuổi mà thôi, hay là nó 5 tháng tuổi, thì cái vấn đề mà khi cái những cái quyết định đó nó làm thành, nó cắt ngang đây và nó tạo thành cái dòng tâm tức mới đó, thì nó chỉ là những cái chấn động đó nó ghi được hết. Cho nên có một cái cô đó, cô gặp rất là nhiều khó khăn. Thì khi cô đến thì vị thầy đó mới hỏi là sao cô phá thai nhiều quá vậy. Thì cô nói không hề có cái chuyện phá thai. Vị thầy đó nói là tôi thấy bốn đứa nhỏ nó đeo trên hai cái vai cô là 4 đứa tất cả, sao cô nói không có, cô vẫn nhất quyết là không. Thì sau đó là mẹ cổ hỏi lại cổ đó, thì cổ nói là cổ không có phá thai, nhưng mà cổ không muốn có thai, cho nên là sau khi cổ có cái quan hệ nam nữ xong thì cổ uống cái viên thuốc. Ở các cái nhà thuốc Tây nước ngoài nó hay bán, nó gọi là cái viên thuốc after morning. Sau khi nam nữ gặp nhau thì uống cái viên thuốc để mà cho những cái thai mà nó lỡ có đậu nó đi ra. Thì cái điều này đó, cái cô này cổ nghĩ rằng là cổ không có phá thai, nhưng mà đã có 4 cái trường hợp con của cổ là thai nhi đó là bị phá chỉ trong có mấy phút hoặc là mấy giờ đồng hồ thôi. Đó là cái điều mà người ta không biết. Nhưng mà tại sao đó là chư Phật biết? Vì quý vị biết rằng là đối với một cái vị toàn giác đó, thì cái thần thông này nó đã trở thành minh mình, cho nên là nhìn thấu suốt hết, nhìn rõ hết. Cũng như nhiều lần sư cô cũng nói với quý vị đó, tại sao cái đông y đó nó vượt trội hơn Tây Y. Ví dụ như Tây Y người ta, ví dụ bây giờ mình nói cụ thể, ví dụ như ông Nguyễn Tài Thu đi, ở Việt Nam mình nó khi qua bên Pháp, một người đi các cái nước phương Tây đó, thì cái khi một người đau bao tử cần mổ chứ, thì người ta phải gây mê, Thì gây mê nó cũng có những cái hậu quả của nó, nhưng mà ông này thì không, chỉ chăm thôi. Và người này có thể nhìn theo dõi trên cái màn hình để biết người ta đang mổ cái dạ dày mình ra sao. Và quý vị đọc trong cái chuyện mà nói về cái ông Quan Công đó, thì khi ông bị một cái mũi tên độc, thì cái ông thầy thuốc cũng tới, ông mổ sống ra như vậy mà ông này vẫn ngồi đánh cờ. Thì không phải, khi người ta không biết, người ta tưởng rằng cái ông này đó là cái như là chịu đau giỏi, nhưng thật sự không có, người ta chậm hết rồi, người ta bế hết rồi, cho nên là cái người này mổ bình thường, còn đánh cờ thì vẫn đánh cờ. Thì cái đó làm sao người ta có được, bởi vì khi người ta lắc cái thần thông, người ta thấy rõ, người ta ghi chép lại những cái kinh nguyệt đó rất là rõ ràng, chính xác. Cho nên là do cái trí tuệ của chư Phật thì người ta thấy rõ cái điều này. Thì khi mà cái tâm mình nó trong cái tâm quả này nó được nuôi dưỡng từ trong cái bào thai cho đến khi ra trong cái kiếp sống của mình, thì cái dòng hộ kiếp của cái tâm quả này đây đó, thì quý vị thấy là mặc dầu là chúng ta sinh ra với cái tâm quả thiện, nhưng mà cái nội tâm của chúng ta đây, nội tâm chúng ta bao giờ nó cũng có hai phần. Thì khi mà cái dòng hộ kiếp này nó trôi chảy đó, thì nó không phải là chỉ thuần cái pháp thiện đâu, mà nó như là một cái dòng sông. Hãy có cái gì mà nó bập bềnh, nó nổi lên thì nó đều có hết. Nên cái khi chúng ta ngủ, tôi ngủ bằng cái gì? Chúng ta ngủ bằng cái tâm hộ kiếp. Nên cái này nó khởi rồi. Cái này là khi mình đi vào trong cái pháp thiền Vipassana đó, thì mình sẽ thấy cái tâm mình nó khởi lên. Cho nên mình chỉ thấy thôi, mình không có can thiệp vào, cũng không có ý kiến gì trong chuyện đó, mình thấy rõ ràng. Bởi vì đó là từ trong cái nhiều cái kiếp sống, nó đã trữ trong cái dòng sống này rồi, bây giờ nó có điều kiện nó khởi lên, nó lộ nó ra. Nếu mình chỉ có một cái việc đó là mình ghi nhận nó, mình biết thấy nó rõ ràng thôi. Mà cái năng lực thấy biết đó là cái năng lực đó làm cho nó là giống như nó đi qua rồi thì nó yếu lần, rồi nó sẽ khởi lên, rồi nó yếu lần cho đến khi là nó không có muốn khởi lên nữa. Tại vì chúng ta đã nhìn thấy nó. Vì khi nó đi như vậy là nó đi trong cái tập quán, tập khí của nó, đi trong cái quán tính của nó. Còn cái mà chúng ta khởi lên á là một cái mới, đó là cái thiện trí. Mà cái thiện trí này nó nằm trong cái tu tập, nó thuộc về trí tu, làm chúng ta có cái khả năng quan sát, ghi nhận, biết và cực kỳ khách quan. Thì khi mà mình sử dụng cái thiện trí mà thuộc về tu tập, để mình chỉ quan sát, để chỉ ghi nhận, để thấy, để mình có thể mô tả lại nó, để biết bất cứ lúc nào khi mà cái tâm của chúng ta đây đó, chúng ta đối cảnh, đối cảnh này, đối với những cái quả của mình đó, thì mình thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng, và mình thấy nó cũng như mình thấy trong cái thiền vậy đó, nó vững chãi như vậy, thì cái tịnh an và cái khinh an nó mới có mặt. Còn nếu không đó, thì cái tịnh an và khinh an có khi có mặt, có khi không. Thường đó là nó đi theo những cái cảm xúc, tạo thành những cái cảm thọ trong cái nội tâm của chúng ta. Và khi cái cảm thọ nó khởi lên, nó bao giờ nó cũng nằm trong cái tâm. Cho nên là khi mà cái hành trì của mình đó, mà nó phát sinh được cái thiện trí trong cái tu tập nhiều đó, thì khi cái đối cảnh đó, mình trầm tĩnh hơn, mình nhận định nó rõ hơn. Và đặc biệt đó là mình nhận ra cái tâm của mình rõ ràng, nó bén nhạy hơn. Thành ra khi mình hành trì rồi để mình nhận ra đó, tất cả những cái gì nó khởi lên trong cái tâm mình đó, trong cái dòng này nó khởi lên, dẫu nhỏ nhặt cách mấy thế nào đi nữa mình cũng nhận ra được đó. Nó máy động là mình biết, máy động biết, máy động biết, máy động biết. Cho nên là sư cô cũng có nói với quý vị đó, là cái khi trong cái chuyển hóa tâm thức á, là mình phải dùng cái trí tư của mình, hoặc là cái trí văn của mình á, để mình biện biệt ra, mình biết cái pháp thiện với là cái pháp bất thiện. Nhưng mà khi mình hành trì đó thì mình không cần dùng, mình thấy nó khởi lên trong tâm, mình thấy rõ nó khởi lên luôn, do những cái máy động của nó là mình biết. Cho nên là trong cái trí văn và trong cái trí tư của mình á, nó vẫn còn nằm, nó còn dính trong cái kiến thức. Cho nên mình phải phân tích, mình phải có cái suy luận, phải có cái phán đoán. Đó là cái hoạt động nó còn thuộc về cái tri thức ở thế gian. Nhưng mà khi trong cái pháp mà mình thiền, cái thiện trí mình phát sanh lên đó, thì mình thấy chính xác như vậy. Và trong cái dòng sống của mình á, nó sẽ khởi lên như vậy, nó luôn luôn nó khởi lên như vậy. Và cái này đó thì chúng ta để ý vậy. Có những cái người đó trong cái đời sống đó, cái nói theo cái tâm lý học hiện đại đó, là cái tầng ý thức của người ta mạnh. Những người có cái khả năng tự chủ mạnh thì người ta có thể kiềm chế được những cái cảm xúc, kiềm chế được những cái suy nghĩ người ta, để người ta giữ một cái thái độ mà làm cho cái người khác đó không có đọc được cái trạng thái tâm người ta. Người ta có thể làm được cái điều đó. Nhưng mà khi đến cái lúc nào đó cái cơ thể của người ta suy yếu rồi, thì quý vị sẽ thấy lúc đó đó, những cái phần mà người ta đã cho nó ẩn nấp ở bên trong đó, bây giờ nó sẽ lộ ra. Cho nên là khi mà cái đời sống mà mình không có biết giải tỏa ra, mà mình cứ kiềm chế nó, mình cứ đè nén nó hoài như vậy, thì khi mà nó bắt đầu mà nó suy yếu về cái thể chất của mình rồi đó, thì cái nội tâm của mình nó sẽ bùng ra một cái chứng bệnh. Cái bệnh đó là trong những cái ngày cuối trong cái cuộc đời của mình đó, mình nói rất là nhiều, nằm đó nhắm mắt lại mà nói không kiểm soát được. Nhưng nếu mà cái người biết nghe, người ta nghe những cái thông điệp đó, người ta sẽ thấy nó đi từ trong cái dòng sống của rất là nhiều kiếp, nó ẩn nấp trong đó, bây giờ nó bung ra. Cho nên là sư cô mới nói là cái chữ hiếu trong cái đạo Phật nó rất là vi tế. Cái giờ phút này mới là cái giờ phút báo hiếu tốt nhất của mình. Mình là người Phật tử, giờ phút này báo hiếu tốt nhất. Nghe cái điều đó để thương cho cái người bệnh nằm đây, đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng bây giờ là cái lúc mà nó bùng lên. Nó tạo nên cái gì? Nó tạo cho cái người này đó tổn cái phước cho tới giờ ra đi, mất hết phước, tạo thêm cái tâm tối. Cho nên mình người Phật tử để mình có cái phước đó, là khi mình đối với tất cả những cái quả bất thiện của mình đó, ít nhiều mình biết giải, kể cả đối với những cái pháp thiện của mình đó, mình biết để không có bám chặt mình. Tất cả chỉ là quả mà, nó hiển lộ ra rồi nó sẽ ra đi. Nếu lại cũng không được, giữ lại cũng không xong, muốn ít cũng không được, muốn nhiều cũng không được. Cái vấn đề là chúng ta xử lý nó là sao. Cũng như người ta đem đến đây rồi, thì bây giờ mình chỉ có cái là bây giờ mình xử lý nó. Cái xử lý này rất là quan trọng. Cái xử lý này là tạo cái nghiệp mới. Và cái xử lý này để cho chúng ta thoát ra cái cũ, hay là chúng ta chồng chất cái cũ đó, thì chúng ta cứ luận trong cái chỗ này để mà chúng ta ứng xử. Cho nên là trong cái nội tâm của chúng ta đó, thường là những cái pháp bất thiện về nó cứ phủ trùm ra. Cho nên là khi chúng ta không có năng mà học giáo pháp, chúng ta không có năng mà ứng dụng những cái giáo pháp, thì cái tâm chúng ta bị phụ trượt. Và đừng có tưởng rằng là chúng ta chỉ có hành trì không là đúng. Không phải đâu. Không phải đâu. Bởi quý vị cứ nhớ mà nó, chúng ta có trí văn, trí tư và trí tuệ. Cái khi chúng ta học là thiện trí phát sanh. Tùy theo cái cấp độ của nó. Chứ đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể hành trì được đâu. Mặc dù chúng ta thấy là cái thời của Đức Phật đó là coi như là người ta nghe câu xong một câu là người ta đã ngộ rồi. Người ta đã nhập vào dòng thánh rồi, không có tu tập gì hết. Hoặc là có người không cần nghe gì hết, người ta hành trì rồi sau cùng là nghe một câu rồi cũng ngộ rồi. Bởi vì những người đó đã 9 phần 10 công việc đã xong rồi. Còn chúng ta liệu có được 9 phần 10 hay không? Chúng ta xem lại. Thành ra trong cái nội tâm chúng ta biết rằng là khi một cái dòng hộ kiếp nó chảy như thế này đó, thì thường thường đó, những cái pháp mà quế nhiễm đó, nó như một cái màn sương mỏng nó phủ trong tâm chúng ta. Nên là trong cái pháp cú có nói rằng là với cái việc mà thiện lành đó, thì mình phải mau chóng làm cái việc thiện lành. Còn nếu mình chần chừ, mình ngần ngừ, mình chậm chạp đó, thì có nghĩa là những cái pháp bất thiện nó đang chế ngự ở trong tâm. Cho nên là với những cái pháp thiện mà mình vô trợ tức là coi như là nhanh nhẹn để mà nối kết của nó, thì mình sẽ nhanh chóng mình đẩy lùi đó. Nhanh chóng mình đẩy lùi những cái pháp bất thiện này là ta sẽ đẩy lùi được. Còn nếu chúng ta chần chừ thì những cái pháp bất thiện này nó sẽ phủ lên. Cho nên trước một cái việc thiện mà chúng ta chần chờ, chúng ta hứa hẹn hoài thì không được. Ví dụ như có người muốn đi tu, có người lạ lên, không có gia đình, độc thân, nuôi con của chị, của em. Rồi cái lúc trẻ thì muốn đi tu, nhưng mà nắm miếu mấy cái đứa nhỏ, gắn bó với nó, cho nên là lấy lý do là chỗ này không hợp, chỗ kia không hợp, rồi không tu. Rồi bây giờ tới già rồi đó, thì lại là tội nghiệp mấy cái đứa cháu, rồi không đi tu. Thì những cái người đó, cái tâm á, là hướng về cái sự thiện lành, nhưng mà không có gấp rút làm cái điều thiện lành. Rồi bởi vì sao? Bởi vì cái tham ái, cái luyến ái đó, nó phủ trùm ở trong tâm. Đi tu thì làm sao mà bồng cháu được? Đi tu thì làm sao mà lo cho mấy cái đứa cháu? Rồi con cháu kêu bằng gì? Cháu kêu bằng cô, rồi bây giờ cháu kêu bằng bà, nó không rút ra được. Rồi cái quế nhiễm đó, cái quế nhiễm đó, nó tràn lấn ở trong tâm. Cho nên là cái điều kiện rất là dễ dàng để mà mình đi con đường mong muốn, nhưng mà cứ nói hoài rồi cứ hối tiếc. Nhưng mà thật sự ra chỉ là một cái cách để mà biện minh thôi, còn ở bên trong cái ái nhiễm nó phủ trùm. Trong kinh Pháp Cú số 116 đó, có một cái chuyện đó gọi là tích truyện của Bà La Môn Kuleka Sataka, gọi là cái tích truyện của Bà La Môn Tiểu Nhất Y. Thì trong bài này đó, cái kinh Pháp Cú có nói câu này: hãy mau làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành, ác tâm ưa việc ác. Thật ra cái chữ ác là một cách dịch thôi, chứ là cái tâm mình nó bị quế nhiễm. Thì có một cái người Bà La Môn này, hai vợ chồng Bà La Môn này rất là nghèo. Thì nó chỉ có một cái tấm đắp ở bên ngoài thôi, tức là giống như cái y choàng bên ngoài vậy đó. Thì khi mà đi ra đường đó, thì nếu mà chồng đi ra ngoài thì vợ phải ở nhà, là bởi vì nó không có cái tấm choàng ở bên ngoài, cho nên là không có đi ra ngoài được. Thì khi mà Đức Phật tới cái trú xứ của cái nơi gia đình Bà La Môn này ở đó giảng pháp, thì hai vợ chồng mới chia ra. Vợ thì ban ngày đi nghe pháp, còn chồng thì ban đêm đi nghe pháp. Thì khi mà ông tới tinh xá nghe Đức Phật giảng pháp đó, thì khi Đức Phật bắt đầu giảng pháp đó, thì cái tâm ông rất là hoan hỷ. Thì khi hoan hỷ như vậy thì ông mới nghĩ rằng là bây giờ mình có một cái gì xứng đáng để mà mình cúng dường Đức Thế Tôn đây. Thì là rảo đi rảo lại thì thấy chỉ có cái y choàng này là xứng đáng nhất thôi. Thì cái vị này là muốn mở cái y choàng này ra để dân cúng Đức Phật liền. Nhưng mà cái khi đó thì cái trong tâm vị này nghĩ rằng là nhưng mà mình cúng cái y choàng này thì làm sao là vợ chồng đi nghe pháp được. Rồi nó còn nói thêm là bây giờ giữa cái pháp hội này mà mình mở cái y choàng ra thì như vậy coi sao được. Cho nên là thôi cái người này là bỏ qua cái ý định đó. Rồi ngồi nghe một chập nữa, đi sâu vào giáo pháp nữa, thì cái tâm người này quan nghĩ lên nữa, thì mới nghĩ rằng có một cái gì quý báu nhất để cúng dường Đức Thế Tôn đây. Thì nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cái tấm choàng này thôi. Thì nghĩ bây giờ mình phải đem lên cúng cái tấm choàng ngay, không có chần chờ nữa. Nhưng mà nghĩ tiếc cái thời pháp, nếu mà bây giờ mình cúng thì lấy gì mà đi nghe pháp đây. Tức là nó kiếm cái cớ để nó trì hoãn trở lại. Vậy là không. Rồi đến khi mà Đức Phật giảng tiếp theo nữa đó, thì tới lần thứ ba thì vị này mới nghĩ rằng là bây giờ đây là cái cơ hội mình đi nghe pháp, mà bây giờ tâm mình rất là quan nghĩ mình không cúng dường thì đợi đến chừng nào nữa. Thì vị này là bây giờ không còn suy nghĩ tới cái chuyện là rồi không có y choàng thì vợ chồng làm sao đi ra ngoài, làm sao đi nghe pháp, rồi giữa pháp hội mình cởi cái y choàng này ra thì khó coi, rồi y choàng mình cũ đem lên cúng có xứng đáng hay không. Thì tất cả những cái đó là cái vị này không có suy nghĩ tới nữa. Chỉ nghĩ là bây giờ đây là cái món mà quý báu nhất mà trong cái gia đình mình có được, thì mình đem cái quý báu nhất mình cúng dường Đức Thế Tôn để thể hiện cái sự quan hỷ và sự cung kính của mình, vậy là đủ rồi. Thì khi đó vị này dứt khoát mới mở cái áo choàng ra, thì cái tâm rất là quan hỷ, xếp cái áo choàng đó đem lên dâng cho Đức Phật. Và khi dâng Đức Phật rồi thì vị này trở về cái chỗ ngồi mới là mỉm cười và nói là chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Thì là mấy người đó thấy ông này làm cái chuyện đó mà lại là còn la lên 3 lần chiến thắng. Thì trong số đó có một cái ông vua, ông cũng ngồi bình thường trong cái nhóm người mà đi nghe Đức Phật giảng pháp. Thì ông vua mới bảo một cái người cận thần của mình lại hỏi coi ông này chiến thắng cái gì. Bởi vì vua mà nghe chiến thắng là biết là có chiến trận mới có chiến thắng. Nên là vua mới cho người tới hỏi, thì ông này cũng nói là ông chiến thắng là bởi vì lần thứ nhất là ông đã thất bại. Do ông cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài á, nhưng mà ông biết ra rằng cái đó là do cái chuyện mà ông dính vào trong cái áo đó. Ông không có muốn rời nó, ông có cái chút bỏng sẻn dính mắc đó, cho nên là ông không có dâng được cái đó. Lần thứ hai ông cũng bị cái bỏng sẻn nó trì kéo nữa. Cho đến lần thứ ba thì cái chiến thắng này là ông đã chiến thắng được cái bỏng sẻn của ông. Đã quyết cúng dường là cúng dường, không có tính toán, tới đâu tính tới đó. Quyết cúng là cúng. Thành ra ông chiến thắng là chiến thắng cái bỏng sẻn trong tâm. Để mà cho những cái niềm hoan hỷ trong cái thiện lành của ông được phát sinh một cách hoàn hảo. Thì ông vua nghe vậy thì ông mới nghĩ rằng mình không có bằng cái ông này, không bằng cái ông mà nghèo khổ này nè. Có một cái áo choàng duy nhất, nghĩ tới nghĩ lui thì ai cũng phải nghĩ chứ đâu phải một mình ông này nghĩ. Nhưng mà cuối cùng ông chiến thắng như vậy là ông hơn mình. Cho nên thì vua mới nghe xong thì vua mới rất là cảm động, thì vua mới thưởng cho ông. Thưởng cho ông. Thì khi thưởng cho ông xong đó, cái phần thưởng là cái gì như thế này. Là cái người này thưởng là đầu tiên lắm, vua mới tặng cho Bà La Môn này đó là 2 cái y. Bây giờ là giống như 1 cái áo choàng, thì giờ vua cho 2 cái áo choàng. Thì ông này đem 2 cái áo choàng cúng luôn. Ông vua nói ông này sao mà ông hay quá ha, cho luôn 4 cái. 4 cái ông này cúng luôn 4 cái. Ông vua cũng thấy vậy, ông nói là cho luôn 8 cái. 8 cái cúng luôn 8 cái luôn. Ông nói vậy cho 16 cái. Thì 16 cái là lúc này thì ông này mới bắt đầu cũng có giữ lại. Nhưng mà cũng chỉ giữ lại đủ cái phần của mình thôi chứ không hơn. Thì sau đó cúng dường hết. Thì ông vua ông mới là thấy cái tâm của ông này đó là quan hỷ vậy, cho nên là ông mới nói thôi cho thêm 2 cái mền. Mà 1 cái mền như vậy là trị giá 1.000 đồng tiền vàng, mền quý, cho ông này 2 cái để cho 2 vợ chồng sử dụng. Thì khi mà thấy cái mền quý giá quá đó, thì cái ông Bà La Môn này mới nghĩ rằng là bây giờ 1 cái đó mình dâng lên Đức Thế Tôn. Còn một cái đem về nhà nhưng mà không có phải xài, tại vì nhà mình nghèo quá, thì mình để đó để mỗi lần mà mình, nếu mà mình được cái phước đó, mà mình thỉnh được chư tăng tới đó, thì mình dùng cái tấm đó để mình che bớt cái chỗ mà nó tiều tụy trong nhà đó, để mình thỉnh chư tăng tới nó cũng có một chút gì đó thấy nó sang trọng một chút. Thì ổng cúng dường luôn, coi như là hai cái y đó, hai cái tấm mình đó không có sử dụng. Thì sau đó đó là vua mới là tặng cho ổng đó là thêm nữa, tức là cung cấp cho ông này 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng, 4 người phụ nữ, 4 tỳ nữ và 4 cái ngôi làng để được hưởng cái thế như vậy. Thì chư tăng mới bạch với Đức Phật đó là tại sao ông này hưởng con số 4, con số 4 không, sao kỳ vậy? À, hỏi sao kỳ vậy? Thì Đức Vua, Đức Phật mới trả lời rằng là nếu như mà trong cái canh đầu á, nếu mà trong canh đầu đó mà ông này là coi như là vừa khởi lên cái tâm quan hỷ đó mà cúng dường liền tức thời đó, thì cái phước mà trổ sanh liền của ông này đó, thì ông vua sẽ cho mỗi thứ 16 hết. Nhưng mà nếu như mà cái lần thứ nhì mà ông này quyết tâm cúng dường đó, thì ông vua sẽ cho mỗi thứ là 8. Nhưng mà vì tới cái phút cuối á thì mới được, cho nên là ông này chỉ còn có cái 4. Cái phước nó trổ sanh là như vậy đó, tức là nó sẽ nhân đôi lên. Cho nên là trong cái mà phước thiện của mình có nói là tam tư đó, cái gì không? Tam tư thì cái lực của nó mạnh. Cho nên xuất gia cũng vậy, khi mình xuất gia cái hồi mình còn trẻ đó, thì cái phước báu và cái sự thành tựu của mình đó, nó sẽ có cái điều kiện để nó phát triển lớn mạnh hơn là cái người trung niên. Rồi cái người trung niên đó thì là nó tốt hơn là cái người mà ở cái tuổi 60 trở đi, bởi vì nó cuối rồi. Còn nhiều Phật tử thì cứ nghĩ rằng là bây giờ chưa có già tu gì, thì cũng từ từ tu chứ còn biết bao nhiêu cái chuyện ở ngoài đời phải lo, cho nên chờ già mới tu, không biết có sống tới già không. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần cuối cũng rất là ít. Cái phần thứ tư đó là nhân gần của sở hữu tinh an, kinh an. Nhân gần của sở hữu tinh an là, của sở hữu khinh an là tâm và tâm sở. Như chúng ta biết đó là cái sở hữu khinh an đó là nó nằm trong cái sở hữu tịnh hảo. Cho nên mới nói là cái nhân gần của nó là tâm và tâm sở, thì nó chỉ có những cái tâm thiện. Khi những cái tâm thiện khởi lên và những cái sở hữu tâm thiện phát sanh lên đó, thì khinh an nó mới có mặt. Còn nếu như những cái tâm bất thiện khởi lên và những cái sở hữu bất thiện khởi lên, thì sở hữu khinh an không có mặt. Cho nên mặc dù nói cái nhân gần của nó đó là tâm và tâm sở, nhưng mà chúng ta hiểu đây tâm và tâm sở thiện. Khi mà chúng ta nói đến cái sở hữu tịnh an đó, thì chúng ta biết cái giá trị của sở hữu tịnh an đó là nó làm lắng xuống tất cả những cái uế nhiễm ở trong tâm, và nó có cái khả năng là nó đối trị với cái tâm phóng dật, nó làm cho cái trong tâm chúng ta nó cứ nhảy nhót rồi, thì cái tịnh an nó có cái khả năng đó. Còn cái khinh an á là nó có cái khả năng đó đối trị lại với cái hôn trầm và thụy miên. Nếu như mà cái sở hữu khinh an này đó nó kết hợp được với cái trí tuệ đây đó, thì cái tâm của người này đó nó gọi là một cái người lanh trí. Cái này nó không dùng cho trong cái pháp thế gian nhiều, mà nó dùng cho trong cái pháp về mặt tâm linh đó. Thì thí dụ như là trong cái quý vị đọc về sách Phật á, có nói rằng cái người lợi căn và cái người độn căn. Cái người lợi căn á là cái người mà khi đi vào trong cái pháp hành á là có thể đi tắt, tức là nắm ra cái vấn đề rất là nhanh. Thì cái đó là do cái những cái pháp thiện mà trong đó có khinh an nó phối hợp với cái trí tuệ đó, làm cho cái diễn biến trong cái tâm của người rất là nhanh. Đặc biệt là khi mà chúng ta học tới các cái chi thiền này, các cái chi thiền thuộc về thiền định, hoặc là các cái chi thiền mà thuộc về cái thiền tuệ này đó. Thì khi một cái người mà nó có cái lanh trí đó, tức là nó có cái lợi căn đó, là cái khinh an mà nó phối hợp với lại cái sở hữu mà trí tuệ này đó, thì làm cho cái người này đó ra khỏi những cái sự chứng đắc từng cái tầng thiền của mình rất là nhanh. Tức là người này đắc cái sơ thiền rồi thì người ta có thể lìa bỏ được cái sơ thiền này rất là nhanh để đi vào cái nhị thiền, lìa bỏ nhị thiền để đi vào tam thiền, lìa bỏ tam thiền đi vào tứ thiền, vân vân. Nghĩa là những người này đó lên lớp rất là nhanh, không có ngủ yên trong cái chiến thắng đó, là do có cái sở hữu trí tuệ nó đóng góp vào. Và trong cái đời thường thì khi mà cái sở hữu khinh an mà nó phát sanh thường trực trong cái tâm của chúng ta đó, thì nó giúp cho cái người mà được cái pháp khinh an này khởi lên đó, là tiếp nhận những cái pháp lành đó dễ dàng. Thì đây là cái điều chúng ta có thể khảo sát nơi chính mình, hoặc là nơi những người sống với mình thì mình sẽ biết. Thí dụ như bây giờ đó mình nói về mặt trí thế gian đi, trí thế gian. Ví dụ như một cái đứa trẻ hay là bản thân mình cũng vậy đó, không có thông minh giỏi giang gì, nhưng được cái là mình siêng năng, thì mình cứ chịu khó hoài. Nhưng mà cái người đó nó đặc, có cái đặc điểm là thí dụ như khi ngồi vào bàn học đó, thì học có chậm nhưng mà nó không buồn ngủ, rồi thành ra cứ siêng, cứ học tới học lui hoài đó, nó cộng thêm cái tinh tấn nó vô đó, thì cái người này nó thành tựu. Cái người này là cái người mà trong cái chuyện ngụ ngôn mới nói rằng là giữa con thỏ với con rùa, nếu mà con rùa nó cứ từ từ nó đi từng bước nó không ngừng nghỉ như vậy đó, thì có khi nó tới trước con thỏ. Là bởi vì nó có được cái pháp khinh này, nó có được cái sự thiện lành đó, mặc dù nó không có phối hợp được nhiều với lại cái pháp trí của nó, nhưng mà nó có cái sự tinh tấn, nó có cái sự sáng suốt. Và như vậy đó thì những người này kiên trì thì trong cái đời sống họ học họ vẫn thành công, họ làm việc họ vẫn thành công. Và đặc biệt thì những người này đó được cái sự quý mến của người xung quanh, bởi vì do họ siêng năng, do họ cặm cụi, và do họ lúc nào đó họ cũng là trong cái phạm vi, trong cái công việc của họ, họ sống rất là trong sạch, rất là chân chất, và họ đàng hoàng đứng đắn trong công việc của họ, cho nên họ rất có uy tín. Còn nói về cái việc tu tập mà về mặt tâm linh đó, thì cái người mà có được cái khinh an mà nó xuất hiện thường xuyên ở trong tâm đó, thì cái người này đó là nghe giảng pháp thì có thể là không có hiểu được hết, hiểu được hoặc là hiểu được mơ mơ thôi, nhưng mà rất là siêng về nhà đọc lại coi lại, rồi cứ đọc lại coi lại, rồi cứ ngẫm nghĩ, rồi cứ hành trì. Thì những người này đó dần dần đó thì những cái trí tuệ của người này cứ theo đó mà nó phát sinh lên. Còn có những người đó nghe xong biết liền, nắm được liền, có thể nói ra được liền, nhưng mà sau đó buông, bởi vì bị những cái quế trượt nó xen vào. Do đó đó là cái người này đó là những cái pháp thiện mà để cho khinh an nó phát sanh lên đó, nó làm nhẹ nhàng, làm sáng suốt ở trong tâm á, thì cái người này nó kiên trì, nó đều đặn hơn và nó tốt hơn. Cho nên mới nói là tại sao trong cái tu tập đó mình cố gắng mình giữ đúng giờ. Ví dụ cái giờ đó mình có bệnh đi nữa thì mình nằm trên giường đó, cái bài kinh mình thuộc rồi mình cũng ráng mình tụng, hoặc là cái giờ đó mình nằm mình cũng có thể hành thiền được. Ví dụ bình thường mình được 1 tiếng thì bây giờ mình nửa tiếng cũng được, không nửa tiếng thì 15 phút cũng được, 15 phút cũng được, 5 phút cũng được, 5 phút cũng được, 1 phút cũng được. Nhưng mà sao? Để cho nó có cái sự chuyên cần. Chị hiểu cái này chưa? Thành ra khi mà cái khinh an nó phát sanh lên á, thì mà nếu mình duy trì được, mình tạo cái điều kiện để cho nó nối với pháp thành, bởi vì cái đặc điểm của nó là khi cái pháp thì cái khinh an này nó có mặt trong tâm của mình á, mình rất là dễ tiếp cận cái pháp lành. Và cái dễ đó là trong cái đời sống đó, khi mình khảo sát ra đó mình sẽ thấy, thứ nhất là cái khi mà nó có mặt cái gì nó đi với cái cặp tịnh an của nó đó, thì nó làm cho mình rất là ít phóng dật. Mặc dù mình đọc cái bài kinh này mình chưa hiểu lắm, nhưng mình không có muốn nghe nhạc, mình không có muốn bóc điện thoại lên nói chuyện, mình cũng không có muốn coi cái sách báo gì hết, mình chỉ muốn là đọc lại cái bài kinh này nữa. Rồi nó cũng không có hiểu được bao nhiêu, nhưng mà vẫn muốn đọc lại. Rồi cái dữ đó, rồi cứ muốn đọc lại đó. Thì cái mà nó làm cho mình nó là gắn bó vào trong cái bài kinh đó, tức là nó nối được với cái pháp thiện lành. Mặc dù cái trí nó không đủ, nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần mà được đọc cái gì thì cái người này cảm thấy vui, mặc dù chưa hiểu hết vẫn cảm thấy vui. Mặc dù chưa có hành trì được bao nhiêu, nhưng mà người này cứ hành trì là cảm thấy an vui. Thì đó là cái khinh an nó phát sanh, nó làm cho dễ câu thông với cái pháp thiện lành. Và trong cái đời sống đó, là chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng đó là mình không làm được cái này, mình không làm được cái kia. Mình chỉ có thể nói rằng là cái việc này đối với mình là hơi khó, hoặc là việc này đối với mình khó nhiều, khó hơn người ta. Nhưng mà ai cũng có thể làm được, nhất là trong cái việc chúng ta tu tập. Bởi vì sao? Bởi vì cái quá khứ trong cái luân hồi của tất cả chúng ta đó, ai cũng có phạm giới hết. Mà không biết là cái giới nào nặng á, thì khi những cái quả này nó trổ sinh thì chúng ta sẽ nhận ra trong cái đời này đó là cái giới gì của chúng ta phạm mà nó trổ mạnh như vậy. Rồi cái đời sau nó trổ khác á. Bởi vì quý vị hiểu rằng là năm cái chính giữa này nó không biết nó trổ vào cái lúc nào, nó ra sao. Cho nên không phải là cái đời này mà nó bình yên, mà cái đời sau nó để cho mình bình yên đâu. Nó chưa đủ điều kiện thì nó chưa phát sanh. Nhưng mà chúng ta nhìn cái đó để chi? Để chúng ta biết rằng là chúng ta có phạm giới. Đừng có nghĩ cái giới là cái gì cấm. Sao cô nói rồi, giới là chân lý. Chúng ta phạm vào những cái điểm căn bản thuộc về chân lý của tâm linh, cho nên chúng ta mới bị những cái quả thế này. Phải hiểu giới là chân lý, nhớ như vậy, giới là chân lý. Và cái chân lý này khi chúng ta phạm vào là nó thuộc về một cái nguyên tắc mà nó vận động đó. Có cái tính chất quy luật của nó. Thì khi mình nói như vậy là nó hoàn toàn nó khách quan. Nó không đi theo cảm xúc, tình cảm, nó không đi theo bất cứ sự can thiệp của ai cả. Thì ra khi mình vi phạm vào đó mình bị cái đó. Do đó khi mình hiểu như vậy đó thì hả, mình biết rằng là bây giờ mình được có cái phước đó, là cái tâm của mình nó được an lành. Mặc dù nó không thông minh hơn ai, nhưng mà nó an lành và nó chịu khó. Và thấy cái tâm mình nó bám vào cái đối tượng gì, hãy cái gì mà đem đến cái thiện lành, cái gì thuộc về cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì tự nhiên mình buông gắn vào. Gắn không được cũng vẫn gắn vào, gắn không được gắn vào. Thì cái đó phải hiểu rằng đó là cái phước lớn của mình, để mình cứ kiên trì, kiên trì, kiên trì, cho đến khi mình bám được. Và hàng ngày trong cái đời sống chúng ta, bất cứ khi nào chúng ta có thể sám hối được thì hãy sám hối. Đứng trước những cái quả này, không phải chúng ta chỉ thuộc cái bài kinh sám hối mới sám hối được, không phải vậy. Mà khi những cái quả gì mà nó phát sanh á, thì chúng ta liền phải nhận ra cái nhân chúng ta gieo, để chúng ta sám hối liền với những cái quả mà đau khổ chúng ta đã sám hối liền. Và chúng ta đó là siêng năng học giáo pháp của Đức Phật. Có thể chúng ta học rất là nhiều mà chúng ta hành ít vẫn tốt. Bởi vì làm sao mà hành hết những cái giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà kiếp này chúng ta có thể học được nhiều thì chúng ta cứ học. Và chúng ta hành đến đâu thì chúng ta cứ hành. Bởi vì mỗi lần chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, mỗi lần chúng ta hành trì được một chút, thì cái tâm của chúng ta nó câu thông với những cái pháp lành. Và như vậy đó, thì cái dùng tâm thức của chúng ta đó càng ngày nó sẽ càng sáng ra. Nó sáng ra, nó mỏng lần hết tất cả mọi thứ. Để chi? Khi mình hiểu vậy mình không phạm giới. Mình thấy rằng mình hạnh phúc, mình có giới. Và mình hạnh phúc là mình hiểu giới để mình giữ giới. Không ai bắt buộc cả. Mình hiểu đây là một cái chân lý. Và khi mình hiểu được cái điều đó, cái tâm mình nó sống trong cái pháp thiện một cách rất là tự nhiên. Và nhớ, nhớ rõ gì? Chúng ta đã được làm người, là chúng ta đã có một cái tập khí đó, đi trong pháp thiện. Tập khí lành đi trong pháp thiện. Mà nhất là bây giờ chúng ta lại có cái phước là nghe giáo pháp, mà lại là vi diệu pháp nữa, thì cái đó là nó lớn không có thể nào kể xiết được. Tại mình chưa biết hết cái phước báo của mình thôi. Nếu mình biết cái phước báo của mình á, mình gắn vào trong đó. Để rồi từ từ đó, mình cứ xoay chuyển ở trong tâm mình, xoay chuyển ở trong tâm mình, cứ từ từ từ, chậm rãi, khoan thai, nhẹ nhàng, thì chúng ta đúng trong cái pháp thiện lành. Thì tất cả những cái gì mà nó thuộc vào cái sự trong sáng, cái sự an lành ở trong tâm của mình đó, nó nối kết với một cái từ trường lành. Còn những cái gì mà bất an, những cái gì xáo trộn, những gì phiền não trong tâm của mình đó, nó nối kết với những cái từ trường không có thiện lành. Nó câu thông với nhau rất là dễ. Bởi vì tất cả những cái tư tưởng của chúng ta là sống. Mà khi sống nó phát ra đó, thì mỗi một người đều có phát ra sống, mỗi một cái hình thể nó đều phát ra sống. Bởi vì sống nó sẽ nối kết những cái từ trường này sang cái từ trường khác. Và những cái từ trường thiện lành nó sẽ được nối với nhau, và những từ trường không thiện lành nó sẽ được nối với nhau. Như vậy mình cầu nguyện cho cái quả phước của mình phát sanh, mà tại sao mình không có biết cái cách để mà tạo cái điều kiện cho cái tâm thiện lành mình phát sanh. Cho nên sư cô mới nhắc quý vị là mình có cái đề mục để hành trì. Cái thứ hai nữa, mình có một cái bài kinh ngắn, hay có cái hồng danh của Đức Phật. Mỗi khi cái tâm mình trong cái dòng hộ kiếp này mà nó nổi lên một cái điều gì đó mà nó cuốn hút trong cái tâm mình á, lập tức lìa bỏ của nó, đi về đề mục của mình liền. Lìa bỏ liền, đi về đề mục. Cứ nó khởi lên mà nó cuốn mình rồi, mình thấy bỏ ra, trở về đề mục. Đề mục đó là hồng danh của một vị Phật, đề mục đó là cái hơi thở, cái đề mục đó là một cái bài kinh ngắn. Cứ việc đi về, xoay chuyển nó liền, đổi liền. Thì như vậy đó là chúng ta làm cho cái tâm chúng ta đó được an tịnh, và làm cho cái tâm chúng ta được nhẹ nhàng. Thì khi tâm được an tịnh, tâm được nhẹ nhàng, đó là cái pháp thiện khởi sanh trong tâm của chúng ta. Và pháp thiện khởi sanh trong tâm chúng ta, nó sẽ nối kết những cái từ trường thiện lành. Và như vậy thì những cái quả bất thiện của chúng ta đó, nó cũng chậm bước lại. Chúng ta chỉ cần những cái quả bất thiện chúng ta nó chậm trổ sanh là quý rồi. Cho nên là mình làm sao đó cho cái những cái quả phước của mình á, nó được đến với mình đó thường thường. Còn những cái quả gì mà xấu á, nó chậm. Để chi? Để trong cái khoảng thời gian, đây là những cái không thiện lành đây, những cái mà quả xấu đây. Đây, chúng ta sống ở đây. Nếu mà khoảng thời gian từ đây tính đây đó, mà những cái xấu đó nó xuất hiện không bao nhiêu, chúng ta lướt qua được một cách dễ dàng, thì chúng ta cứ tính những cái khoảng mà thiện lành của chúng ta nhiều đây, khoảng thiện lành nhiều đây. Thì nó đủ sức để khi mà một cái quả bất thiện mà lớn nhất nó phát sanh lên á, thì chúng ta dùng những cái năng lượng thiện lành này để chúng ta đón nhận. Giống như mình tập tành để mình thành lực sĩ đó, thì khi mà những người khác mà có đấm đá nơi mình á, thì nó không ăn nhầm gì hết. Thì những cái pháp thiện lành á, nó giúp cho cái tâm của chúng ta đó, khi tiếp nhận những cái quả bất thường của mình á, thì có thể giữ được cái sự bình an. Và như vậy chúng ta có thể thoát ra khỏi những cái pháp bất thiện của chúng ta đó tương đối nhẹ nhàng hơn. Còn nếu không, chúng ta sẽ không biết cách tiếp nhận. Nhớ là cái đời sống chúng ta chỉ là tiếp nhận những cái quả thiện lành hoặc là những quả không thiện lành của mình thôi. Và cái điều quan trọng nhất là mình ứng xử với những cái quả nó như thế nào để mà phát sanh trí tuệ. Thì đó là cái con đường của người Phật tử noi dấu theo chư Phật để mà chúng ta đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời tất cả quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng.